Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 425, phản kích. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tin tức đầu tiên bao phủ toàn bộ thành phố A trên báo chí. Tin tức trên TV, trên mạng, che trời lấp cả đều là tin tức về Quý gia. Gia tộc xếp thứ hai ở thành phố A, tin tức về con dâu mới Lam Vũ. Tiêu đề tin tức là, cô gái thiên tài xấu xí của Dương gia, thay đổi thân phận gả vào hào môn. Nội dung cụ thể đại khái nói, thân phận thật của Lam Vũ là người đã từng trở thành đề tài nóng hổi nhất thành phố A, cô gái xấu xí Dương Mộc Yên. Mà Lam Vũ thật, sớm đã bị Dương Mộc Yên thuê người giết hại. Khuôn mặt cô ta bây giờ thay đổi lớn, trở nên xinh đẹp trong sáng, hấp dẫn quý bác đại công tử của Quý gia. Hai người nhanh chóng yêu nhau, rồi sau đó kết hôn. Nhưng mà mục đích thật của Dương Mộc Yên là muốn thâu tóm tài sản của Quý gia. Lấy tiền tài để gây dựng lại Dương gia. Này quả thực là một tin tức chấn động, ai cũng không nghĩ tới. Hôm trước quý bác vừa mới nở mày nở mặt kết hôn. Thế nhưng lại cưới cô gái của Dương gia xấu nhất thành phố A, năng lực của bát quái là vô cùng. Hơn nữa có một nhóm người chuyên nghiệp thêm củi quạt gió. Sự việc dùng vận tốc ánh sáng bùng phát, ngắn ngủn mấy giờ, đã được xếp hạng nhất những tin tức hot được tìm kiếm nhiều nhất. Phàm là những gia tộc có chút thế lực ở thành phố A đều biết. Dương gia thật ra là bị cảnh gia tiêu diệt. Bởi vì Dương gia không biết tự lượng sức mình thuê sát thủ ám sát người thừa kế ưu tú nhất của cảnh gia. Đây đã phạm vào cấm kỵ của các đại gia tộc, nếu như tất cả các gia tộc đều giống như Dương gia. Đều dùng số tiền lớn thuê sát thủ nổi tiếng toàn thế giới. Không đến một năm, tất cả những người thừa kế của các gia tộc lớn đều chết hết. Tất cả các gia tộc đều phải đối mặt với sự suy vong. Cho nên rất nhiều người đều không đồng tình với Dương gia. Đều cảm thấy đây là gieo gió gặt bão. Người thừa kế cảnh gia sao có thể giết dễ dàng như vậy? Mấy thế hệ của cảnh gia đều liên tục độc đinh. Làm sao có thể phát triển hưng thịnh như ngày hôm nay? Cảnh gia không thể động vào. Đây đều là qua mấy thế hệ. Dùng máu để dạy dỗ thành. Hiện giờ, Dương gia lại còn có một người thừa kế tồn tại. Hơn nữa trong lời đồn, là cô gái thần bí rất thông minh nhưng lại xấu xí nhất Dương gia. Thành phố A gần như không có ai tin tưởng, Dương Mộc Yên và Quý Bác là tình yêu chân thật. Hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ, bọn họ vội vàng kết hôn, trong đó chắc chắn có bí mật không thể cho người khác biết. Quý gia có biết thân phận thật của Lam Vũ hay không? Quý gia là nhìn trúng số của hồi môn cách xù của Lam Vũ sao? Quý gia đây là khiêu khích cảnh gia sao? Biệt thự của quý gia cùng với tòa nhà của tập đoàn quý thị. Đến giữa trưa, đã bị các phóng viên chen chúc bao vây. Thượng quan Ngưng ngồi trước laptop, xem tin tức mới nhất phát sóng trực tiếp trên Internet. Trên màn hình, là giọng nói phấn khởi của phóng viên. Các vị khán giả thân ái. Chúng tôi hiện tại đang phỏng vấn Quý gia, nhưng hai nhân vật chính trong việc lần này, tiên sinh Quý Bác và tiểu thư Lam Vũ, bọn họ đều không ra mặt, tất cả người Quý gia đều lựa chọn im lặng. Sự im lặng này có phải đang ngầm thừa nhận hay không? Chúng ta đang tiếp tục khai thác tin tức, mời mọi người tiếp tục chú ý kênh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục đưa những tin tức mới nhất. Thượng quan Ngưng đóng lại trang web. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn người nào đó đang nghiêm túc ngồi cạnh cô đọc sách nuôi dạy trẻ. Chuyện này là anh làm, tuy là hỏi câu, nhưng giọng nói lại là khẳng định. Cảnh giật thân buông quyển sách, đem cô ôm vào trong ngực, nhàn nhạt nói, về sau đừng dùng máy tính, có phóng xạ, đối với con không tốt, con có, di động tốt nhất cũng đừng dùng, đưa cho anh đi, ai có việc tìm em, anh sẽ nói lại với em. Cục phát Wi-Fi cũng có phóng xạ nhất định, ngày thường anh sẽ tắt nó đi, lúc nào cần dùng lại mở ra. Thượng quan Ngưng dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, cười một tiếng, căn bản không để chút phóng xạ này ở trong lòng. Tiếp tục truy hỏi, anh ra tay thật nhanh, quý bác có thể bị anh ép đến điên không? người ta mới kết hôn 2 ngày. Cảnh Giật Thần liền trực tiếp ra tay. Hơn nữa hiệu quả lớn như vậy, có thể thấy được hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người đàn ông này, thật là kín đáo, đem những việc xa như vậy tính toán tất cả. Quý Bác cùng Dương Mộc Yên kết hôn vội vàng như vậy. Vừa thấy chính là quyết định mới đây. Nhưng mà Cảnh Giật Thần lại từ sớm chuẩn bị tốt cách đối phó với bọn họ. Kể từ đó, khiến Quý gia phải gặp áp lực dư luận rất lớn. Anh không phải vì việc hắn giữ 20 cổ phần cũng muốn điên rồi sao? Lá gan Quý gia càng lúc càng lớn, còn dám lấy 20 cổ phần Cảnh Thịnh, cũng không sợ mình bị nghẹn chết. Có dũng khí cầm lấy, thì phải có giác ngộ lúc nào cũng có thể bị phản kích. Yên tâm, đây mới chỉ là bắt đầu, càng về sau sẽ càng đặc sắc. Lão thái thái Quý gia tức giận tới mức ngất xỉu 2 lần. Tính tình của bà vốn dĩ không tốt, nóng nảy dễ giận, lúc này vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Tưởng tượng đến những phóng viên đang điên cuồng bên ngoài, bà tức đến mức kém chút nữa ngất xỉu. Quý Bác đâu? Lão thái thái giống giận. Hắn trốn đến chỗ nào rồi hả? Lập tức gọi hắn trở về cho tôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Lam Vũ là cô gái mà hắn yêu nhất sao? Làm sao lại biến thành cô gái xấu xí của Dương gia? Quý Mẫn Du cùng Quý Mẫn Quyết đều ở bên cạnh hầu hạ lão thái thái. Thân thể Quý Mẫn Quyết sau khi nằm viện tĩnh dưỡng đã tốt hơn rất nhiều. Giờ phút này ân cần hầu hạ mẹ của mình. Trong ánh mắt ông hiện lên sự đắc ý, giọng nói lại bảo vệ Quý Bác. Mẹ, ngài trước đừng nóng giận. Chuyện này không chừng là do bên ngoài đồn đãi lung tung. Tiểu Bác là cái dạng người gì chúng ta còn không rõ ràng sao? Hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt ngài. Chấm, vốn dĩ lão thái thái không đồng ý việc Quý Bác cưới Lam Vũ. Nhưng không chịu nổi Quý Mẫn Quyết giúp đỡ Quý Bác lừa gạt. Ba hoa về chuyện Lam Vũ, nói nhà cô ta tuy không đáng chú ý, nhưng kỳ thật có rất nhiều tài sản. Đương nhiên Quý Mẫn Quyết đồng ý để Quý Bác cưới Lam Vũ. Ông đã điều tra qua, gia đình của Lam Vũ, chỉ là một gia đình bình thường, căn bản không có gốc gác gì. Người như vậy gả cho Quý Bác, không thể trợ lực cho hắn. Ngày sau con ông đối phó với Quý Bác cũng sẽ dễ dàng hơn một ít. Mà Quý Mẫn Du sau khi từ chức thị trưởng, đối với Cảnh Giật Thần đã là hận ý ngập trời. Con đường quan trường của bà ta rất tốt, cứ bị hủy như vậy. Lòng dạ bà ta cao ngạo làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng bà ta không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc bà ta là thị trưởng cũng không có biện pháp chống đối Cảnh Giật Thần. Hiện tại chỉ là một người thường, càng không có sự uy hiếp quá lớn với hắn. Sau khi Quý Mẫn Du cân nhắc lợi hại, liền nhanh chóng hướng về phía Quý Bác. Tính tình của Quý Mẫn Quyết ba ta hiểu rõ ràng. Hiện tại năng lực của ông kém xa Quý Bác. Con của ông cũng không có thiên phú cùng thủ đoạn như Quý Bác. Tương lại Quý gia vẫn phải dựa vào Quý Bác. Hiện giờ, Quý Mẫn Du đã cùng Quý Bác đạt thành hiệp nghị. Cùng tiến cùng lùi, cho nên, bà ta biết thân phận của Lam Vũ có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là vấn đề gì? Bà ta cũng không biết. Quý Bác rất kín tiếng không hề nói một lời nào. Hiện tại, tất cả chân tướng đã rõ ràng. Nhưng mà Quý Bác muốn tìm chết hay sao? Dám cưới Dương Mộc Yên. Đây là trắng trợn đem Quý gia trực tiếp đối đầu với Cảnh gia. Hiện tại Quý gia không phải là đối thủ của Cảnh gia. Nếu không bà ta làm sao có thể bị ép phải từ chức thị trưởng. Từ đây rời khỏi giới chính trị. Cách chương.